Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, kết thúc công việc. Lệnh Tây Lai cũng có chút ánh mắt đăm đăm, hắn là đương thời người mạnh nhất, cho nên, một bước tiến thánh cấp, hắn liền có được nghiền ép phổ thông thánh nhân thực lực. Lấy một địch bảy đều là không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là, Diệp Vân còn không có bước vào thánh cấp đấy. Hắn là thế nào làm được? Yêu quái, thật sự là yêu quái a. Diệp Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chủ, hóa thân hợp nhất, hắn dung hợp hai loại võ đạo hệ thống. Mặc dù khác nhau cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng là một loại khai sáng. Còn chiếm được thiên đạo kiểm nghiệm, thiên kiếp khác loại kia đằng sau, Diệp Vân thực lực tự nhiên lại tiến một bước. Thiên kiếp đại biểu cho cái gì? Ngươi muốn đột phá đại cảnh giới, mới có thể có thiên kiếp giáng lâm. Đừng quản vừa rồi thiên kiếp kia đến cỡ nào đến chẳng hiểu ra sao. Loạn thất bát tao, nhưng là, đây là thiên kiếp. Vượt qua liền đại biểu Diệp Vân bước vào một đại cảnh giới mới. Không phải thánh nhân, nhưng so sánh thánh nhân, Diệp Vân cường thế phản kích, hướng về thất thánh phát khởi cường thế công kích. Chết, Thái A kiếm lại chém tới. Tấm lụa kinh thiên, uy lực này y nguyên đáng sợ. Lệnh Tây Lai ngăn không được, mà Diệp Vân đâu, một dạng ngăn không được. Muốn miễn cưỡng ăn một cái này, hắn tất nhiên chịu lấy trọng thương, cho dù là thể phách của hắn cũng giống như vậy, nhưng là, hắn có vạn cổ chung a. Ta tiến, ta ra, kiếm quang xẹt qua, không có thương tổn đến Diệp Vân mảy may. Cái này, thất thánh trợn tròn mắt, mạnh nhất át chủ bài thế mà đối với Diệp Vân hoàn toàn vô hiệu. Cái này còn thế nào chơi? Nhưng là bọn hắn thế nhưng là được mệnh lệnh, nhất định phải đem Diệp Vân cùng Lệnh Tây Lai giết chết. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng vô pháp lại về thánh địa. Tại trong phàm tục, bọn hắn đều là uy trấn bá chủ một phương. Nhưng là, tiến vào thánh địa đằng sau, bọn hắn đều là chỉ là tiểu tốt tử. Thánh địa cao cao tại thượng tự nhiên là thánh vương, mà thánh vương phía dưới thì là đại thánh. Dưới đại thánh mới là tiểu thánh, mấu chốt là, cho dù là tiểu thánh, vậy cũng phải chia làm tiểu tinh vị, đại tinh vị, cực tinh vị ba cái cấp độ. Bọn hắn loại này tiểu tinh vị tiểu thánh thật sự là quá tầm thường. Cho nên, bọn hắn dám chống lại thánh vương tự mình hạ mệnh lệnh sao? Mặc dù bọn hắn đã từng không hiểu, thánh địa nhiều cường giả như vậy, tại sao phải để bọn hắn 8 người xuất chiến? Lại tưởng tượng, thánh nhân đối với nguyên thai cảnh a, cái này còn không phải tuyệt đối nghiền ép sao? Phái ra bọn hắn 8 người tự nhiên đầy đủ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là hãi nhiên. Chỉ là một cái lệnh Tây Lai liền không kém gì bọn hắn liên thủ. Nhưng cũng còn tốt, đối phương còn muốn bị Thái A kiếm áp chế. Có thể Diệp Vân đâu? Ngay cả Thái A kiếm đều có biện pháp tránh rơi. Bọn hắn thật có thể chém hai người này sao? Đúng, lúc trước nếu cho rằng bọn họ là nghiền ép chi thế. Tại sao muốn ban cho bọn hắn Thái A kiếm dạng này thánh khí đâu? Nếu như nói, thánh địa sớm biết Diệp Vân cùng Lệnh Tây Lai mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Vậy tại sao không phái ra người càng mạnh đâu? Thất thánh cũng không phải ngốc. Từng cái đều ở trong lòng nói thầm, nhưng là, Diệp Vân cũng sẽ không cho bọn hắn ngẩn người cơ hội. Quyền chi vực lại nổi lên, hiu hiu hiu hiu, đầy trời đều là từng cái thiết quyền, hướng về bọn hắn ầm ầm mà đi. Thất thánh chỉ có thể đối kháng, nhưng là, đơn binh làm chiến mà nói, bọn hắn thế mà không địch lại. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể liên thủ. Lúc này mới trông đỡ một đợt này công kích. Cái này khiến bọn hắn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Diệp Vân chỉ là phát động vực thôi, liền đem bọn hắn dồn đến tình cảnh như vậy. mà phải biết, vực chi chỉ là võ giả một loại thủ đoạn công kích, cũng không phải là thực lực mạnh nhất hiện ra. Đường đường thánh nhân, thế mà bị một cái nguyên thai cảnh áp chế. Cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Không, đây không phải phổ thông nguyên thai cảnh, mà là vượt qua một cái cổ quái kỳ lạ thiên kiếp nguyên thai cảnh. Không thể lẽ thường cân nhắc, bọn hắn duy nhất lật bàn điểm, liền chỉ có Thái A kiếm. Xoát, Đồ Chí Cương dòm chuẩn cơ hội, chính là một kiếm chém ra ngoài. Kiếm quang mênh mông, khai thiên phách địa, Diệp Vân không thể không tiến vào vạn cổ chung, cũng không dám bị một kiếm này chém trúng. Hắn vừa biến mất, quyền vực cũng theo sát lấy biến mất. Thất Thánh vội vàng chạy, nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Vân xuất hiện lần nữa. Quyền chi vực cũng đi theo tái hiện, hướng về Thất Thánh đập tới. Thất Thánh không thể không chống đỡ, tự nhiên lần nữa bị nhốt, lâm vào trong một cái vòng lặp vô hạn. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thất Thánh hai mặt nhìn nhau, đều là ở trong lòng nói ra, nhất định phải đánh vỡ cục diện này. Bằng không mà nói, bọn hắn sớm muộn muốn bị mài chết. Trốn, bọn hắn căn bản không cần mở miệng, thần niệm dương động, liền có thể câu thông không ngại. Đúng, trốn đi. Mặc dù muốn tiến thêm một bước mà nói, bọn hắn chỉ có thể đợi tại thánh địa, nhưng là đột phá tiểu thánh đằng sau, bọn hắn thọ nguyên liền tăng vọt đến 1000 năm, cho nên bọn hắn chí ít còn có thể sống thêm cái 400 năm. 400 năm a, lấy bọn hắn thánh nhân thực lực, tại thế giới phàm tục không phải đi ngang, làm gì lưu tại thánh địa, nghe người ta hiệu lệnh đâu. Mà lại, bọn hắn còn có Thái A kiếm, đây chính là đại sát khí, dù là Diệp Vân hay là lệnh Tây Lai, lại dám tùy ý đến trêu chọc bọn hắn sao? Vừa nghĩ đến đây, Thất Thánh liền có quyết đoán, dù sao, bọn hắn cũng đã từng là trong vùng tinh không này bá chủ. Chỉ là không kịp lệnh Tây Lai thôi, dừng tay, chúng ta ngưng chiến. Đồ Chí Cương các loại nhao nhao kêu lên. Dựa vào cái gì? Diệp Vân cười nói, trong quyền chi vực thế công không ngừng, hắn thắng lợi sắp đến, tại sao muốn ngưng chiến? Chúng ta sẽ không lại cùng các ngươi là địch, Đồ Chí Cương nói ra. Chúng ta đều là người mảnh thế giới này, mặc dù tiến vào thánh địa, nhưng cũng không đại biểu chính là thánh địa chó săn. Ha ha, nghe nói như thế, chu vi xem quần chúng đều là cười lạnh. Như thế mà còn không gọi là chó săn, da mặt của các ngươi thật là dày đó a. Vậy các ngươi liền muốn đi thẳng như vậy? Diệp Vân cười nói. Úc Cửu Sơn nhướng mày, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Lưu lại thanh kiếm này, các ngươi có thể lăn. Diệp Vân chỉ vào trong tay hắn Thái A kiếm nói, thanh khí này cũng không tệ lắm. Đồ Chí Cương bảy người ai cũng vô ý thức lắc đầu. Bọn hắn tay cầm Thái A kiếm mới có thể cùng Diệp Vân đối kháng. Cái này nếu là đem thánh khí giao cho đối phương, vậy song phương thực lực này lên kia xuống, liền hoàn toàn không thành đôi dựng lên. Bọn hắn đem hoàn toàn không địch lại, đây không phải đem sinh tử giao cho đối phương sao? Diệp Vân bật cười, các ngươi coi là không đem thánh khí này giao ra, ta còn không giết được các ngươi rồi. Nhiều lắm là chính là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Trọng yếu nhất là, chỉ cần là tại thánh địa thành thánh, vậy liền không cách nào rời đi thánh địa, nếu không liền sẽ cúp máy. Bảy người này có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, hẳn là bọn hắn bản đều đến từ phàm giới quan hệ. Nhưng là, lại dài, cũng sẽ có cực hạn. Cho nên, bảy người này coi là tay cầm thánh khí có thể kéo dài thời gian. Tự vệ không ngại, thật tình không biết lại là tại mãn tính tự sát. Diệp Vân hoàn toàn không để ý bọn hắn là sớm một chút đầu hàng, hay là kéo chút thời gian tự chịu diệt vong. Thất Thánh hai mặt nhìn nhau. Đồ Chí Cương nói, lệnh Tây Lai, ngươi có thể làm đảm bảo sao? Bọn hắn thực sự không tin Diệp Vân. Lệnh Tây Lai thản nhiên nói, tiểu tử này mặc dù lòng dạ hiểm độc, nhưng là, có lẽ còn là rất thủ tín dự. Ui ui ui, người cái này kêu cái gì nói? Diệp Vân lập tức liếc mắt, mà Thất Thánh cũng là lộ ra trần chờ. Đây rốt cuộc muốn hay không tin tưởng đâu. Một khi giao ra thánh khí, vậy liền có thể là đem tính mệnh cũng nộp ra. Tốt a, bọn hắn lại nhìn nhau một cái, cuối cùng là hạ quyết tâm. Hừ, lúc này, trên bầu trời truyền đến một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm. Các ngươi nếu dám giao ra Thái A kiếm, sẽ chết không có chỗ chôn. Thái Vô Thánh Vương, Thất Thánh đều là lộ ra vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy. Diệp Vân bọn hắn không biết, nhưng là, bọn hắn là tại thánh địa thành thánh, tự nhiên biết thánh vương đến cỡ nào đến khủng bố. Thực lực kia, căn bản không phải bọn hắn có thể phỏng đoán, chỉ cần đi vào qua thánh địa, liền ý vị các ngươi không cách nào rời đi. Bằng không mà nói, các ngươi thể nội thánh lực sẽ bị vùng thiên địa này chỗ căm hận, cuối cùng đem cho các ngươi tai họa ngập đầu. Thái Vô Thánh Vương thanh âm tiếp tục truyền đến, uy nghiêm nhưng lại lạnh nhạt. Cái gì? Thất Thánh nghe chút, đều là lộ ra không thể tin được chi sắc. Nhưng là, cái này cũng giải thích vì cái gì thánh địa rõ ràng có nhiều như vậy cường giả, nhưng lại làm cho bọn họ 8 người xuất chiến. Không phải thánh địa thật coi Diệp Vân 2 người là không có ý nghĩa con kiến hôi, mà là bọn hắn đều không muốn mạo hiểm. Cho nên, bọn hắn 8 cái từ thế giới phàm tục người tới liền thành pháo hôi. Các ngươi hy sinh liền hy sinh tốt, bọn hắn không thèm để ý chút nào. Giết Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai, các ngươi có thể trở về thánh địa. Bằng không mà nói, các ngươi sẽ tại trong phàm tục mục nát. Thái Vô Thánh Vương thanh âm tiếp tục vang lên, uy hiếp trắng trợn, nhưng là... đây cũng là thực sự không gì sánh được. 7 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lộ ra đau thương chi sắc. Phàm giới bá chủ, nhưng đến thánh địa đâu? Bị người tùy ý bài bố quân cờ. Diệp Vân, tiếp lấy, Đồ Chí Cương đột nhiên nói ra. Sau đó vung tay lên, đem Thái A kiếm hướng về Diệp Vân đã đánh qua. A, Diệp Vân tiếp được kiếm, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ không có khả năng đợi tại phàm giới, thế mà còn đem Thái A kiếm giao ra. Cái này khiến Diệp Vân không nghĩ tới. Chúng ta đã từng cũng là chúa tể một phương. Đồ Chí Cương từ tốn nói, tại thánh địa, thực lực của chúng ta xác thực hạng chót, nhưng là, chúng ta ngạo khí cũng không có biến mất. Nguyên nghĩ đến một số năm sau, chúng ta cũng có thể thành tựu thánh vương, nhưng hiển nhiên không có hy vọng. Úc Cửu Sơn cũng là nói ra, trận chiến này bọn hắn tuyệt không có khả năng giết được Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai. Như vậy thánh địa sẽ cho phép bọn hắn trở lại sao? Chính là muốn bọn hắn vì thế tử chiến, cho nên bọn hắn lựa chọn tôn nghiêm. Muốn chết ta cũng muốn đã chết có tôn nghiêm, bởi vì ta đã từng đứng tại qua đỉnh cao nhất của thế giới này. Diệp Vân nổi lòng tôn kính. Đây mới là một tên cường giả vốn có khí khái. Bội phục. Hắn gật gật đầu. Lệnh Tây Lai cũng là gật đầu. Chư vị, không có ném đi chúng ta phàm giới mặt. Ha ha ha. Đồ Chí Cương 7 người đều là cười to. Hừ, tự chịu diệt vong. Thái Vô Thánh Vương thanh âm lại truyền tới. Không sao, mấy cái con kiến hôi, một thanh đại thánh binh thôi, chính là tặng cho các ngươi thì như thế nào? Diệp Vân, lệnh Tây Lai, các ngươi mặc dù có thể phá vỡ mà vào thánh cảnh, nhưng phải biết, muốn tiến thêm một bước mà nói, các ngươi nhất định phải tiến vào thánh địa. Tại trong phàm tục, các ngươi có thể danh xưng vô địch, nhưng đi vào thánh địa đằng sau, các người bất quá là tiểu thánh cấp bậc, ở đây phía trên còn có đại thánh, thánh vương, chỉ là so sâu kiến mạnh một chút xíu. Cho nên, các ngươi hoặc là đến thánh địa chịu chết, hoặc là tại phàm giới sống tạm ngàn năm. Chỉ này mà thôi. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Hắn luyện hóa thương thiên chi chủng, có thể từ thánh địa đánh cắp lực lượng. Cho nên, dù là không vào thánh địa, hắn cũng có thể tiếp tục cường đại. Đến lúc đó, hắn trực tiếp tu thành thánh vương lại giết tiến thánh địa đi. Đem bọn ngươi những vương bát đản này toàn bộ diệt. Bất quá, lệnh Tây Lai làm sao xử lý? Ếch, mặc kệ nó, lão lệnh cũng không phải cha ta. Trên bầu trời, Thái Vô Thánh Vương không nói thêm gì nữa. Nhưng là, có hắn tồn tại, vô luận là Diệp Vân, lệnh Tây Lai, hay là Thất Thánh, còn dám đi thánh lộ sao? Đừng nói đi, chính là tiếp cận đều là không có khả năng. Tại thánh lộ phụ cận, những cường giả này thế nhưng là có thể toàn lực xuất thủ. Thất Thánh đều là toàn bộ tọa hạ. Đồ Chí Cương nói, Diệp Vân, lệnh Tây Lai, thời gian có hạn, ta sẽ chờ đem thánh địa tình huống tận khả năng nói ra. Tạo điều kiện cho các ngươi tham khảo, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp. Ngày sau, thay chúng ta bình định thánh địa, vậy chúng ta cũng có thể chết được nhắm mắt. Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai đều là gật đầu, sau đó cẩn thận lắng nghe. Mạnh như bọn hắn, tự nhiên không cần khẩu thuật, chỉ cần dùng thần niệm truyền đạt là được rồi. Nói, Thất Thánh liền lộ ra thống khổ biểu lộ. Thiên địa chi lực bắt đầu nhằm vào bọn họ. Nhưng là, bọn hắn cái nào đều không có dừng lại, mà là tiếp tục nói thánh địa tình huống. Bành, một tên thánh nhân đầu tiên nổ tung, hài cốt không còn. Sau đó một tên tiếp lấy một tên, chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi, Thất Thánh liền toàn bộ bảo thể mà chết. Năng lượng khổng lồ quy về tinh thể, để thiên minh tinh năng lượng lại nồng nặc một mảng lớn. Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai đều là thở dài. Bát Thánh trước đó làm người chó săn, nhưng là về sau lại là cho thấy cường giả ngông nghênh, lấy không gì sánh được đến tôn nghiêm mà chết. Khả kính, Diệp Vân đem Lâm Sơ Hàm từ trong vạn cổ trung phóng ra. Sau đó để mắt tới Thái Cổ Thành. Thái Cổ Thành không khỏi luống cuống. Trước đó tại hắn nghĩ đến, vô luận như thế nào, chính mình chạy trốn là không thành vấn đề. Cho nên, hắn một mực lưu lại xem kịch. Căn bản không nghĩ tới chạy ra. Nhưng là, hắn hiện tại hoàn toàn không có nắm chắc. Diệp Vân quá mạnh, ngay cả thánh nhân cũng có thể áp chế, thậm chí là bảy tên. Như vậy, hắn làm sao đối kháng? Không, làm sao trốn? Thái Cổ Thành lộ ra một vòng cười khổ. Thành tựu nguyên thai cảnh đằng sau, trốn ý nghĩ này liền không tiếp tục xuất hiện qua với hắn trong óc. Hắn là vô địch, nhưng bây giờ, hắn thế mà ngay cả chạy trốn đều có thể trốn không thoát. Đã như vậy, hắn bắt đầu phát ra chiến ý mãnh liệt. Vậy liền một trận chiến. Lệnh Tây Lai có thể đột phá thánh cảnh, hắn cũng có thể. Mấy trăm năm khổ tu, hắn cũng không phải đang lãng phí thời gian. Đến, hắn khẽ quát một tiếng. Oanh, vô tận năng lượng bị hắn hấp thu. Vừa mới chết 8 tên thánh nhân, năng lượng khổng lồ này còn không có đều đạn tán ở thiên địa, mà là phần lớn ứ động ở đây. Cho nên, hắn như thế khẽ hấp, thế nhưng là hút tới rất nhiều thánh lực. Thái Cổ Thành khoảng cách thánh cảnh nguyên bản cũng chỉ thiếu kém một chút xíu từng tia. Cho nên, hấp thụ thánh lực đằng sau, hắn phảng phất liền điên cuồng đồng dạng. Oanh, cảnh giới bình chướng trong nháy mắt liền đẩy ra, so lệnh Tây Lai còn muốn dễ dàng. Hoàn toàn không cần chủ, hóa thân dung hợp, cái này, mọi người thấy, đều là ngạc nhiên, thánh cảnh, tốt như vậy đột phá sao? Quá dễ dàng đi, trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, lần thứ 3 tập kết mà tới, thánh nhân kiếp, Diệp Vân án binh bất động, hiện tại xuất thủ, tương đương với cùng thiên địa là địch, đừng nói hắn, ngươi nhìn. Chính là thánh vương cũng không dám ra ngoài. có thể thấy được thiên địa chi lực cực hạn đến cỡ nào cao. Không có việc gì, độ cái kiếp cũng liền một hồi sự tình. Thái cổ thành nghênh kích thiên kiếp, đây chính là thánh nhân đại kiếp. Nhưng là, thái cổ thành cũng thật sự là cao minh. Một chân bước vào thánh cảnh đằng sau, chiến lực lập tức xuất hiện kinh người tăng lên. Từng trưởng đối với bầu trời bạo oanh, nghênh kích lôi đình, cho thấy cường giả tuyệt thế phong thái. Chín lượt thiên kiếp đi qua, hắn cố nhiên bị đánh đến vết thương chồng chất, nhưng tinh khí thần thậm chí còn cường thịnh một mảng lớn. Không hổ là tinh vũ top 10 tồn tại, không phàm là tục thành thánh, hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có thể nói, thái cổ thành bắt lấy một cái cơ hội tốt, nếu không có bát thánh tử vong tràn lan đi ra thánh lực. Như vậy, dù là thái cổ thành có thể phàm tục thành thánh, nhưng tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm như vậy. Cho ngươi một canh giờ, chúng ta tái chiến, Diệp Vân thản nhiên nói. Thái cổ thành không có giả mồm, lập tức ngồi xếp bằng xuống, một là khôi phục thương thế, hai là vững chắc cảnh giới. Một canh giờ không quá đủ, nhưng là cũng là vô cùng khó được cơ hội. Diệp Vân hoàn toàn không thèm để ý, dù là thái cổ thành có lệnh Tây Lai một dạng mạnh thì như thế nào, hắn cũng có nắm chắc thắng chi. Một bên nghĩ, hắn còn vừa nhìn lệnh Tây Lai một chút. Lệnh Tây Lai không khỏi nhe răng, ngươi muốn đánh người là thái cổ thành, nhìn ta làm gì? Ngươi là tại bắt ta làm sự so sánh sao? Tiểu tử thúi, ngươi có còn muốn hay không cưới đồ nhi ta rồi? Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, thái cổ thành vươn người đứng dậy, hắn đem thân thể chấn động, đã là đổi lại một kiện sạch sẽ trường bào. Hắn hào khí vạn trường, đại đạo, Diệp Vân, đến chiến, xoát, Diệp Vân một kiếm chém ra. Kiếm gì? Thái A kiếm. Một canh giờ này hắn ngay tại suy nghĩ cái này thánh binh cách dùng. 10 phần đơn giản, khóa chặt mục tiêu, sau đó lại lấy thánh lực quán chú, liền có thể chém ra tuyệt cường một kích. Đương nhiên, cái này cần thánh lực nhiều đến kinh người. Tiểu thánh chém ra sau một kích, tất nhiên muốn nghỉ ngơi thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Lấy Diệp Vân thực lực, chém ra một kích tự nhiên không có vấn đề. Ta, móa, lúc này, thái cổ thành thực sự muốn chửi mẹ. Ngươi nhìn như quang minh lỗi lạc, cho ta một canh giờ khôi phục. Nhưng là, vào tay chính là đại thánh khí, ta đặc mã đức làm sao cản. Khó trách lệnh Tây Lai đối với hắn đánh giá là lòng dạ hiểm độc. Thật xấu bụng a, thái cổ thành dùng ra toàn lực, hướng về kiếm chiêu này đỡ mà đi. Nhưng là, đây chính là đại thánh khí, dù là Diệp Vân không cách nào thôi phát ra toàn bộ uy lực đến, nhưng là, cũng là cường đại đến kinh người. Phốp, một kiếm xuống dưới, thái cổ thành trên thân lập tức phún huyết, sinh mệnh bản nguyên cũng là bị trọng thương. Hưu, Diệp Vân thân hình khẽ động, đã là giết tới đây. Tiểu nhân hèn hạ, thái cổ thành mắng, Diệp Vân chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta chỉ nói để cho ngươi khôi phục một canh giờ, lại không có nói không cần đại thánh khí. Ngươi đây là từ nơi nào não bổ đi ra kết luận? Oanh, oanh, oanh, hai người đối bính, nhưng là Diệp Vân thực lực vốn là ở trên thái cổ thành, huống chi thái cổ thành còn chịu trọng thương, bất quá mấy chục chiêu mà thôi. Hắn liền bị Diệp Vân sinh sinh oanh bạo, thằng nhãi danh, người chết không yên lành. Thái cổ thành tại trước khi chết phát ra chửi mắng, có thể làm cho một tên tinh vũ top 10 cường giả. Hiện tại thánh nhân nói lời như vậy, có thể thấy được thái cổ thành bị tức đến có bao nhiêu lợi hại. Hắn thật sự là không cam lòng a. Phàm tục thành thánh, mang ý nghĩa hắn phá vỡ cực hạn, vốn hẳn nên tiếu ngạo thiên hạ, lại đến tầng lầu. Kết quả đây, bất quá một canh giờ mà thôi, hắn liền bị giết chết, có thể không phiền muộn sao? có thể cam tâm sao? Tất cả mọi người là thổn thức. Như thế một vị trí cường giả lại là lấy phương thức như vậy vẫn lạc. Thế gian lại không thái cổ thành. Diệp Vân nhìn về phía Chỉ Vân Phi. Chỉ Vân Phi thì là sắc mặt đau thương. Hắn tính kế trăm năm. Kết quả đây, lệnh Tây Lai thành thánh. Thậm chí, một tên tiểu bối đều là vượt xa hắn. Hắn đến cùng đang tính kế cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.